Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, trận đầu chạy trốn. Thủy Nguyên Giới bên trong, Triệu Mục đem Hoang Cổ Thương Sinh kính hình chiếu nhẹ nhàng giữ nhập mắt phải. Hiện tại hắn con mắt trái là Khởi Nguyên mắt, mắt phải là Thủy Nguyên Trùng đại ca con mắt trái Hoang Cổ Thương Sinh kính thấy thị giác. Hoang Cổ Thương Sinh kính, đây là hắn chân chính tiếp xúc được kiện thứ nhất Hoang Cổ Thánh Vật. Biên giới chiếu ánh bất kỳ Hoang Cổ Thương Sinh, cũng có thể đem trong kính hình ảnh đổi thành là Hoang Cổ Kính Yêu. Hoang Cổ Thương Sinh kính, bản thân chính là Thủy Nguyên Trùng đại ca ở thú khư săn giết Hoang Cổ Thần Thánh Hoang Cổ Kính Yêu. Sau đó ở thú khư bên trong hao hết vô số tâm lực luyện chế thành Hoang Cổ Thánh Vật. Cuối cùng ở thú khư bên trong tìm được cực kỳ hiếm thấy Hoang Cổ Luân Hồi Đá. Lúc này mới đem Hoang Cổ Thương Sinh kính mang ra khỏi thú khư. Hoang Cổ Luân Hồi Đá rất kỳ lạ, có thể xuất hiện ở thú khư bất kỳ địa phương. Xuất hiện tỷ lệ cao nhất địa phương là Hoang Cổ Thần Thánh trong cơ thể. Hàng loạt săn giết Hoang Cổ Thần Thánh thì có thể đạt được Hoang Cổ Luân Hồi Đá. Có Hoang Cổ Luân Hồi Đá là có thể đem ở thú khư luyện chế Hoang Cổ Thánh Vật mang ra khỏi thú khư. Đây cũng là trước mắt đã biết duy nhất có thể từ thú khư mang ra khỏi đồ phương pháp. Dựa vào Hoang Cổ Thương Sinh kính sanh thành nhằm vào tất cả loại sinh vật Hoang Cổ Kính Yêu. Theo soi gương sinh vật trừ chừng điên đảo, vô luận thân thể tạo thành hay là thực lực cơ hồ không tồn tại bất kỳ khác biệt. Dựa vào Hoang Cổ Kính Yêu, Thủy Nguyên Trùng đại ca là có thể phân tích mục tiêu sinh vật. Sau đó dựa vào Thủy Nguyên Trùng biến hóa năng lực, ung dung biến thành đối ứng sinh vật. Cho đến ngày nay, Thủy Nguyên Trùng đại ca đã không biết nắm giữ nhiều ít loại biến hóa năng lực. Xuyên qua không gian vòng xoáy, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ đi tới một phiến băng thiên tuyết địa băng nguyên. Thủy Nguyên Trùng đại ca rất tự nhiên ngẩng đầu, khát vọng nhìn trời lên đủ mọi màu sắc ánh sáng và vô số lóng lánh ánh sao. Thấy những ánh sáng này và ánh sao, Triệu Mục cả người đều ngây dại. Những thứ này rõ ràng chính là ở Lam Tinh Nam Cực mới có thể thấy được cực quang và tinh không. Chẳng lẽ trên thực tế thật tồn tại Lam Tinh cái này cái ngôi sao? Cái gọi là thú khư là phải hay không lần trước cái hoang cổ luân hồi Lam Tinh? Là phải hay không khởi nguyên trong tấm chip cái đó Lam Tinh chính thể? Nếu quả là như vậy, có hai loại có thể. Loại thứ nhất, chân chính Lam Tinh vô hạn khổng lồ. Khởi nguyên trong tấm chip bất quá là một cái thu nhỏ lại mini Lam Tinh. Thứ hai, chết chồng, Lam Tinh thế giới chính là đường kính 12.000.000 mét một cái miểu thế giới nhỏ. Chỉ là cái thế giới này không gian mật độ lớn vô hạn. Vật chất mật độ lớn vô hạn. Cho nên coi như là ở hoang cổ hư không động niệm sáng thế diệt thế hoang cổ thần thánh. Ở như vậy Lam Tinh cũng không cách nào tạo thành mạnh mẽ lực tàn phá. Triệu Mục rất nhanh cũng biết. Hắn thứ hai loại suy đoán thành sự thật. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ ở băng tuyết phía trên tốc độ chạy một bước cũng chỉ mấy chục mét. Nhìn ra bọn họ thậm chí rất cố hết sức. Khó có thể tưởng tượng muốn bực nào vật chất mật độ và không gian mật độ mới có thể đem một cái hoang cổ thần thánh áp chế đến loại trình độ này. Nếu như là vĩnh hằng thần thánh, đi vào có phải hay không trực tiếp bị thú khư trọng lực cho đè chết. Bỗng nhiên, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ ngừng lại, quay đầu chạy, nhìn ra bọn họ chạy trốn tốc độ cũng chưa tới tốc độ âm thanh. Hoang cổ thương sinh kính có không góc chết thị giác, cho nên Triệu Mục thấy được Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ sau lưng. Ở bọn họ sau lưng mấy ngàn mét bên ngoài trong tuyết địa, đưa ra từng cây một trắng như tuyết đầu lưỡi lấy tốc độ âm thanh đến gần Thủy Nguyên Trùng ba huynh. Đệ, chính là tốc độ âm thanh, đặt ở hoang cổ hư không căn bản không coi vào đâu. Đừng nói hoang cổ thần thánh. Vĩnh Hằng thần thánh hơi thiện lâu một chút, tốc độ cũng có thể một giây đồng hồ thẳng tắp vượt qua. Một năm ánh sáng, nhưng là ở chỗ này, chính là tốc độ âm thanh lại để cho Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ chật vật chạy trốn bên trái tránh. Bên phải tránh, đường đường hoang cổ thần thánh bị áp chế thành cái bộ dáng này. Trong tuyết địa không hiện thân thú khư hoang cổ thần thánh. Nếu như một cây đầu lưỡi chính là một cái hoang cổ thần thánh. Như vậy băng tuyết bên trong ít nhất có một ổ 12 cái hoang cổ thần thánh. Cái này cũng khó trách Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ sợ quay đầu chạy. Chuẩn bị thối lui ra thú khư lần nữa tiến vào. Thủy Nguyên trùng đại ca không biết làm sao nói. Bọn họ lần này vận khí quá không xong. Đi vào liền gặp phải thành đoàn tuyết vực hoang thiềm. Đây là băng xương mặt đất số lượng không nhiều ở trung hoang cổ thần thánh. Không có chừng 10 cái hoang cổ thần thánh liên thủ. Gặp phải những thứ này tuyết vực hoang thiềm chỉ có thể lựa chọn rời đi thú khư. Chạy chậm một chút, bọn họ liền sẽ biến thành tuyết vực hoang thiềm thức ăn. Ngay tức thì kích hoạt trong cơ thể ẩn núp tin tức số liệu lưu. Tin tức số liệu lưu bắt đầu câu thông hoang cổ hư không mở ra truyền tống. Như vậy mà không phải là ngay tức thì truyền tống. Cần một tiếng chuẩn bị thời gian. Cái này một tiếng, bọn họ phải cẩn thận chu toàn dùng hết tất cả thủ đoạn sống sót. Vào giờ phút này, Triệu Mục đã không để ý tới lo lắng Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ. Bởi vì khởi nguyên mắt vào giờ khắc này đã trở lên đế thị giác mắt nhìn xuống toàn bộ thú khư. Thậm chí đang đem toàn bộ thú khư quét hình sao chép dung nhập vào khởi nguyên trong tấm chip lam. Tinh bản đồ, vẫn chưa tới nửa giờ khởi nguyên trong tấm chip lam tinh đã trở thành thú khư sao chép thể. Dĩ nhiên chỉ là nhìn bề ngoài như nhau, khởi nguyên chip bên trong lam tinh càng giống như là thú khư hình chiếu. Thông qua hình chiếu, Triệu Mục có thể biết rõ thú khư bên trong cả thế giới tất cả thay đổi. Ví dụ như hắn biết, Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ rất nhanh sẽ tiến vào ngoài ra một loại hoang cổ thần thánh bên trong. Lãnh địa, nếu như bọn họ không hiện tại liền thay đổi phương hướng đi tới. Sợ rằng chờ lát thì phải thấy máu. Mặc dù không còn như có thể chết người nhưng là bị thương khẳng định ở khó tránh khỏi. Triệu Mục tạm thời không kịp tra nhìn lên nguyên chip lam tinh càng nhiều biến hóa. Chân linh ý niệm thông qua hoang cổ thương sinh kính hình chiếu truyền cho Thủy Nguyên trùng ba. Huynh đệ, truyền nội dung, không phải cái khác chính là địa hình chung quanh đồ và quái vật phân bố đồ. Thủy Nguyên trùng đại ca cả người cũng bối rối. Lần đầu tiên tới thú khư tứ đệ lại cho bọn họ chỉ đường. Đây nếu là thật, tứ đệ làm sao làm được? Đây nếu là giả, tứ đệ mưu đồ gì? Hãm hại là tuyệt đối không khả năng, bởi vì bọn họ hiện tại vốn là cũng chính là ở khắp nơi tán loạn. Một bên né tránh đuổi giết, một bên hết sức cố gắng lựa chọn so với là an toàn con đường phía trước. Trên thực tế coi như dựa theo tứ đệ chỉ điểm tuyến đường tiến về trước vậy không quá lớn khác biệt. Theo bản năng do dự một chút, Thủy Nguyên trùng đại ca vẫn là quyết định dựa theo tứ đệ chỉ điểm đi. Nếu như sai rồi, tứ đệ chắc cũng sẽ không hồ nháo. Bọn họ huynh đệ vốn là cảm tình không đủ thâm hậu. Nếu như coi thường còn không biết tứ đệ trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu như may mắn đúng rồi, vậy thuyết minh tứ đệ có không giống bình thường thủ đoạn ẩn giấu. Đè bản đồ, Thủy Nguyên trùng đại ca bắt đầu phía trước dẫn đường tăng thêm tốc độ. Đoạn đường này xuống một cái hoang cổ thần thánh cũng không có đuổi kịp. Thậm chí nửa đường đuổi giết bọn hắn tuyết vực hoang thiềm lại gặp ngoài ra một loại hoang cổ. Thần thánh thần biến chim cánh cụt hai bên mở ra đại chiến. Xa xa núp ở sâu tầng tuyết đọng bên trong. Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ trốn vào thủy nguyên giới khó tin nhìn Triệu Mục. Tứ đệ chỉ điểm bản đồ. Lại là thật. Đừng xem thú khư bản thân cũng không lớn, nhưng là nơi này đối với hoang cổ thần thánh áp chế không phải giống vậy kinh người. Đầu tiên hoang cổ thần thánh tiến vào nơi này dáng người lớn nhỏ không cách nào vượt qua khởi. nguyên hình thái 2 mét lớn nhỏ. Thứ nhì ở chỗ này rõ ràng thị giác và chân linh cảm giác đều bị nén đến xa nhất, không vượt qua 1.000 mét. Đáng sợ hơn phải, bởi vì bản thân cũng không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Bọn họ tốc độ rất khó vượt qua tốc độ âm thanh. Nhìn lại sinh trưởng ở thú khư hoang cổ thần thánh, tốc độ di động phổ biến cũng có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Những thứ này đủ loại, để cho thú khư đối với bọn họ những thứ này hoang cổ thần thánh vô cùng là không thân thiện. Mà mới vừa rồi tứ đệ cho bản đồ, ước chừng bao gồm chung quanh bán kính 50.000 mét bản đồ và hoang cổ thần thánh vị trí cụ. Thể, 50 lần tại bình thường cảm giác. Cái này ở thú khư ý nghĩa có thể tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đổi thành những người khác, bọn họ đã sớm không tiếc giá phải trả ép hỏi ra bí mật. Nhưng là cái này là bọn họ tứ đệ, là bọn họ lòng trong lòng áy náy muốn bổ túc tứ đệ. Bọn họ không thể nào đem đối đãi địch nhân thủ đoạn dùng ở tứ đệ trên mình. Cho nên tứ đệ nguyện ý nói nhiều ít bọn họ liền nguyện ý nghe nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-tong-y-vong-noi-tsan-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.